Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 42 bị pháo hôi đích nữ. Xong, kinh đô đến Dương Thành đường xá xa xôi. Liền tính ra roi thúc ngựa cũng đến đi lên hơn nửa tháng mới có thể đi đến. Yến Tự trên đường không phải không nghĩ tới muốn chạy trốn chạy. Lại bị hai cái gia đình cấp ngăn cản xuống dưới. Cuối cùng tựa hồ ngại phiền toái. Ngay cả Lệ Nhi cũng cùng trói lại lên, mau buông ra bổn tiểu thư. Ai cho các ngươi gan chó làm như vậy? Yến Tự khí chửi ầm lên. Lại không ai để ý tới nàng, xe ngựa đi chính là quan đạo. Theo lý mà nói hẳn là thập phần an toàn. Cũng không biết là Yến Tự quá xui xẻo vẫn là như thế nào. Bọn họ đoàn người cư nhiên gặp bọn cướp. Đại ca, trong xe ngựa còn có hai cô nàng. Nhìn giống như còn rất xinh đẹp. Là quan gia tiểu thư đâu? Tiểu đệ lại đây cúi đầu khom lưng nói kia thổ phỉ đầu lĩnh vẻ mặt mỡ thịt. Nghe xong lúc sau trong mắt lộ ra dâm quế thần sắc. Lão tử còn không có chơi qua quan gia tiểu thư đâu. Cho ta đem nàng hai trói về đi. Yến Tự cùng Lệ Nhi bị một đám người từ trong xe ngựa kéo ra tới. Nàng chỉ có thấy đầy đất thi thể. Sợ tới mức khóc thành tiếng, trên mặt nàng mang theo khăn che mặt. Một đôi mắt đẹp rưng rưng. Câu thổ phỉ đầu lĩnh tâm viên ý mã. Hắn đi ra phía trước. Một phen kéo xuống Yến Tự trên mặt khăn che mặt. Thấy rõ ràng người sau dung mạo sau ghét bỏ không được. Như vậy xấu, nếu là người khác nói như vậy Yến Tự đã sớm tạc. Nhìn đến trước mắt người này vẻ mặt hung tướng, Yến Tự sợ tới mức nói chuyện cũng không dám nói. Chỉ có thể run run rẩy rẩy phát run, hắc hắc hắc. Đại ca nếu là ghét bỏ, không bằng thưởng cho các tiểu đệ, cũng làm chúng ta nhạc a, đi mẹ ngươi, che mặt làm theo làm, chờ lão tử chơi, liền cho các ngươi. Thổ phỉ đầu lĩnh nói, vung tay lên làm người đem các nàng mang theo trở về, Yến Tự cuối cùng phản ứng lại đây. Buông ta ra, mau thả ta ra, ta có tiền, ta đem tiền đều cho các ngươi. Cầu xin các ngươi buông tha ta đi ô ô ô, nếu như bị bọn họ mang về, Yến Tự rất rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. Nàng vừa kinh vừa sợ. Chỉ hy vọng có thể nói động này đàn thổ phỉ buông tha chính mình, chúng ta nhưng không thiếu tiền. Liền thiếu nữ nhân, ha ha ha ha ha ha, Yến Tự nghe vậy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tuyệt vọng hối hận cảm xúc nổi lên trong lòng, tại sao lại như vậy? Không nên là cái dạng này a, nàng sống lại một đời không phải hẳn là so đời trước quá muốn càng tốt sao? Như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Nhưng mà không ai có thể nói cho nàng rốt cuộc là bởi vì cái gì, Dương Thành dòng bên người đợi mau. Hai tháng cũng không thấy Yến Tự thân ảnh, đành phải viết phong thư cấp Yến Phụ thu được tin sao, Yến Tự rời đi kinh đô đều đã qua đi non nửa năm. Hắn xem xong rồi tin, chỉ tưởng Yến Tự không cam lòng nửa đường đào tẩu, thở dài. Thực mau liền đặt ở sau đầu, bởi vì còn có kiện càng chuyện quan trọng chờ hắn. Đó chính là Vinh Thân Vương cùng nhà mình đại khuê nữ thành thân nhật tử tới rồi, Vinh Thân Vương. Thành thân trường hợp thập phần xa hoa, một quyển thảm đỏ từ phủ thừa tướng phô tới rồi Vinh Thân Vương phủ. Vừa nhấc nâng lễ hỏi của hồi môn từ phủ thừa tướng nâng ra. Chỉ là kia đỉnh kiệu liễn liền thập phần hoa lệ đẹp, Lâu Cận ăn mặc một thân màu đỏ rực hỉ báo. Ngồi trên lưng ngựa, nhìn bà mối đem Yến Cơ từ trong phủ lãnh ra tới, hôm nay Lâu Cận phá lệ tuấn mỹ. Một bộ hỉ báo làm hắn thiếu vài phần thanh lãnh nhiều vài tia tà khí. Khóe miệng ngậm tươi cười mê chung quanh mọi người hồi bất quá thần, Vinh Thân Vương không hổ là đại Yến đệ nhất Mỹ Nam A. Yến đại tiểu thư không phải cũng là kinh đô tứ đại mỹ nhân chi nhất. Đảo cũng là tuyệt phối. Này hôn sự, thật sự là long trọng. Người nhìn này lễ hỏi của hồi môn, thật làm người đỏ mắt a. Chung quanh nghị luận thanh nối liền không dứt. Tân nương tử cái khăn van đỏ thấy không rõ dung mạo. Nhập kiệu lúc sau mênh mông cuồn cuộn hướng tới thân vương phủ đi đến, Yến Thiên Thiên ở trong đám. Người nhìn trước mắt hôn lễ, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nàng hiện giờ bộ dạng so với phía trước già rồi rất nhiều, gả tiến cung ra qua một tháng. Yến Thiên Thiên mới phát hiện nguyên lai trong phủ nha hoàn. Phần lớn đều cùng cung võ có một chân. Nàng cho nên vì phu quân bất quá là mặt ngoài biểu hiện giả dối, bị Yến Thiên Thiên phát hiện gương. Mặt thật, cung võ cũng liền lười đến cất giấu. Quang minh chính đại xuất nhập thanh, lâu. Thậm chí còn tưởng canh chừng chờ nữ tử cấp mang về nhà làm thiếp. Yến Thiên Thiên nơi nào có thể chịu được. Trực tiếp cùng cung võ xảo một trận. Thiếu chút nữa liền trực tiếp động thủ, cuối cùng cung võ phất tay áo rời đi. Chỉ để lại Yến Thiên Thiên đối mặt trống rỗng phòng tuyệt vọng khóc thút thít. Không bao lâu cung võ liền nâng hai môn thiếp thất trở về. Đem Yến Thiên Thiên khí quá sức, nguyên bản muốn nhất sinh nhất thế một đôi người thành hy vọng xa. Vời, còn phải cùng tân nâng trở về thiếp thất đấu trí đấu dũng. Yến Thiên Thiên lão bay nhanh, phảng phất một đóa mới vừa nở rộ liền trực tiếp khô héo đóa hoa giống nhau. Không hề tinh thần phấn chấn, nhìn trên lưng ngựa tuấn Mỹ vô chủ vinh thân vương. Yến Thiên Thiên tràn đầy ác ý nghĩ. Giống cung võ người như vậy, đều tam thê tứ thiếp. Vinh thân vương trong phủ, lúc sau sợ càng là thê thiếp thành đàn đi. Như vậy nghĩ, nàng trong lòng dễ chịu nhiều, vinh thân vương phủ giờ phút này cực kỳ náo nhiệt. Các lộ khách khứa đều cướp cấp lâu cận chuốc rượu. Đặc biệt là Yến Phụ cùng Yến Trường Hàn hai người rót nhiều nhất. Lầu cận cũng đều ai đến cũng không cự tuyệt, không một lát liền cả người mùi rượu, cuối cùng vẫn là Yến Phụ đem người đều mang đi, tục ngữ nói đến. Hảo khi tên đề bảng vàng, đêm động phòng hoa chốc, này nãi nhân sinh hai đại chuyện vui, liền tính ngày thường nhìn lại thanh lãnh lầu cận lúc này cũng có chút khẩn trương. Hắn mở ra cửa phòng. Lại thấy bổn hẳn là ngồi ở trên giường tân nương tử đã xốc lên khăn van đỏ ngồi ở trên ghế cầm. Trên bàn điểm tâm ăn lên, thấy lâu cận tiến vào. Nàng thậm chí còn vẫy vẫy tay. Dương giọng hỏi, uống xong lạp, quá đói bụng, có muốn ăn hay không điểm đồ vật lót lót bụng. Lâu cận, ngoạc kép, Yến Cơ nhìn lâu cận cười thập phần sán lạn, nhiệm vụ chủ tuyến. Thay đổi vận mệnh đã hoàn thành. Đạt được tích phân 2.000 nhiệm vụ chi nhánh, làm Yến tự Yến Thiên Thiên hai người trả giá đại giới đã hoàn thành. Đạt được tích phân 1.500, tổng cộng đạt được 3.500 tích phân, hay không rời đi thế giới. Yến Cơ nhìn sắc mặt đỏ bừng, ở ánh nến hạ phá lệ tú sắc khả san lâu cận lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Sắc đẹp trước mặt há có không ăn chi lý. 052, ngoạc kép, đêm dài từ từ. Có thể làm sự tình nhưng nhiều đâu. Yến Khánh 64 năm đông, nhạn Bắc Hoàng băng hà, tân Hoàng đăng cơ, vinh thân vương mang theo vinh thân vương phi từ trong cung ra tới. Bầu trời còn bay điểm tiểu tuyết, Hồng Liên nhìn vinh thân vương vẻ mặt ôn nhu cấp tiểu thư hệ hảo áo choàng. Vuốt tiểu thư tay, tựa hồ cảm thấy có chút lạnh, liền nắm không chịu thả, hai người ngồi trên xe ngựa. Hướng tới Yến Phủ mà đi, có lẽ là bởi vì cuối năm duyên cớ. Yến Phủ cực kỳ náo nhiệt, đã xuất giá tam tiểu thư thức tiểu thư sôi nổi mang theo tướng công trở về xuyến môn. Không ngồi bao lâu liền nghe được hạ nhân tới báo, nói là vinh thân vương tới rồi, Yến Giang thị trên mặt lộ ra một nụ cười. Vội vàng đem người thỉnh tiến vào, nương, trong phòng ấm áp. Yến Cơ gỡ xuống áo choàng ném cho lâu cận. Lâu cận run run áo choàng, nhìn Yến Cơ vui sướng vào phòng, hắn tắc bị nhạc phụ đại nhân kéo đến bên kia chậm một chút. Không phải nói đã hoài 3 tháng, sao đến như vậy hấp tấp bột chộp. Yến Giang thị làm người cấp Yến Cơ ghế lót thượng mềm mại đệm. Xem nàng thô tay thô chân bộ dáng nhịn không được huấn một câu, Yến Cơ sờ sờ bụng nhỏ. Cười nói, mẫu thân yên tâm. Hắn nhưng cường tráng đâu, người nhà, ngồi ở phía dưới Yến Thiên Thiên nhìn Yến Cơ không có gì biến hóa bộ dạng. Lại giơ tay sờ sờ chính mình đã trường ra nếp nhăn già nua rất nhiều mặt. Trong lòng tràn đầy hâm mộ kia vinh thân vương cưới nàng đại tỷ lúc sau liền chưa từng nạp quá thiếp. Nghe nói trong phủ ngay cả một cái thông phòng nha hoàn đều không có, Yến Thiên Thiên lúc ấy liền suy nghĩ. nếu là gả cho Vinh Thân Vương chính là nàng, nên có bao nhiêu hảo a? Nàng cùng cung võ háo lâu như vậy, thanh xuân không ở, thậm chí còn bị tiểu thiếp thiết kế sinh non hai lần. Suýt nữa mất đi tính mạng, cuối cùng vẫn là Yến phụ ra mặt. Cùng võ cùng hậu viện đám kia oanh oanh yến yến mới thu liễm chút, đáng tiếc a. Nàng đời này, rốt cuộc không có biện pháp sinh hài tử lạp. Yến Thiên Thiên nhìn ngoài cửa phiêu tuyết, cảm thấy vẫn là có chút lãnh, đem trong tay bình nước nóng ôm càng khẩn chút, đi thông kinh đô trên đường xuất hiện một khối áo rách quần manh thi thể, kia thi thể trên mặt tràn đầy rót mủ ngật đáp, nhìn thập phần ghê tởm. Trên người còn tản ra từng luồng tanh tưởi, liền như vậy bãi ở bên đường biên, nàng là bị sống sờ sờ đông chết, một đôi vẩn đục đôi mắt còn gắt gao nhìn kinh đô phương hướng, có người hảo tâm đào cái hố. Đem thi thể chôn đi vào, nâng thi thể khi, một khối có khắc tự eo bài từ nàng thân thể rớt ra tới. Người hảo tâm nhặt lên, đem eo bài cùng ném vào hố, năm sau 7 tháng. Vinh Thân Vương mừng đến một tử, tên là Lâu Ngôn Nặc Yến Cơ lại ở thế giới này đợi cho sống thọ và chết tại nhà. Bởi vì tuổi trẻ khi bị người hạ dược ở Hàn Đàm Phao hồi lâu bệnh căn không dứt, nàng so Lâu Cận phải đi trước một bước, trở lại hệ thống không gian, Yến Cơ liền gấp không chờ nổi ra tiếng hỏi hệ thống. 052, ta hiện tại tích phân tổng cộng nhiều ít? 052 hồi nàng. 6.000 tích phân, ngươi mau mở ra thương thành làm ta xem. Yến Cơ kích động xoa xoa bản thân cái đuôi. Nguyên bản ảm đạm cái đuôi tựa hồ so với phía trước phải đẹp rất nhiều, 6.000 tích phân. Tổng có thể mua chút thứ gì đi. Yến Cơ nghĩ, nhìn trước mặt trên màn hình xuất hiện đồ vật. Một đám nhìn kỹ qua đi, nhất tiện nghi chính là những cái đó kỹ năng. Nhưng đối Yến Cơ tới nói không nhiều lắm tác dụng. Nàng muốn nhất vẫn là những cái đó có thể khôi phục cương thế linh thảo linh dược. Đáng tiếc nhất tiện nghi một gốc cây cư nhiên đều phải 2 vạn tích phân, Yến Cơ cả người đều không. Tốt, nhéo tích phân lại đặc biệt muốn dùng, mua sắm cảm xúc ở trong lòng lan tràn. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng dùng tích phân đổi một chương may mắn phù, hoa nàng 1.500 tích phân, lại đổi một cái hacker kỹ năng điểm. Tiêu phí 500 tích phân, còn muốn đổi khác sao? 052 chi kỷ hỏi một câu, Yến Cơ nhìn chính mình dư lại 4.000 tích phân. Lại ở thương thành qua lại nhìn, phát hiện chính mình tưởng mua không nổi, mua nổi không nghĩ mua, nàng bi phẫn tắt đi thương thành, tính, không đổi, thật nghèo. 052 nhanh lên tiếp theo cái nhiệm vụ, vừa dứt lời, quen thuộc choáng váng cảm truyền đến. Yến Cơ mau tỉnh lại, ta cho ngươi đem cơm chưa mang về tới, ngươi như thế nào ngủ đến nhanh như vậy, ta mới đi xuống 10 phút ngươi liền ngủ rồi, tối hôm qua làm gì đi. Yến Cơ mở hai mắt, phát hiện chính mình thân ở một gian ký túc xá chung. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn đến ăn mặc áo ngủ trên chân tùy tiện bộ xong dép lê để mặt mộc tiểu cô nương chính chiều chính. Mình phất phất tay, nghĩ đến vừa rồi nghe được kia đoạn lời nói. Nhìn lại đối phương ăn mặc, một cổ chứng đau cảm giác đột nhiên thăng lên. Trong lúc nhất thời thế nhưng làm Yến Cơ không biết nên làm gì phản ứng, tác giả có lời muốn nói. Thu cái đuôi thu lâu như vậy, ta mới sẽ không nói là bởi vì ta sờ cá cùng cơ hữu chơi trò chơi ca hát đi. Người đủ rồi, a ha ha ha, thế giới này viết ta sọ não đau. Chúng ta sau thế giới nếu không liền nhẹ nhàng một chút. Đi, nói ta nếu là mang thần quái các ngươi có thể hay không sợ a? Nhỏ giọng bi bi, hết chương.